Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 721, Exil tiến hóa. 721 Việc này qua đi, từ Thiên Diện công chúa cùng Yuno chủ trương gắng sức thực hiện. Triển khai một trận triệt để điều tra hành động. Ý đồ đào móc ra dấu ở nội bộ Demogorgon. Toàn bộ mê vụ chi địa trở nên túc sát khẩn trương. Mọi người lẫn nhau ở giữa ánh mắt, đều có chút không tín nhiệm, bởi vì bên người vô cùng có khả năng ẩn giấu đi một cái hung ác tàn bạo Demogorgon. Mà phát hiện Demogorgon núi viễn thiếu, thì là trọng điểm quan sát đối tượng, nhưng ở cái này kiềm chế kinh khủng bầu không khí bên trong. Nhưng không có tìm kiếm được thứ hai Demogorgon dấu vết để lại. Modern lạnh lùng nói, lấy ở đâu nhiều như vậy Demogorgon? Đối với chúng ta núi viễn thiếu ôm lấy ý kiến, liền nói sớm, ít tại cái này đường hoàng tìm phiền toái. Ne cười ha hả nói ra, Modern, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng là vì mọi người lý do an toàn suy nghĩ mà. Tại điều tra không có kết quả về sau, Duran cùng Modern thừa cơ mãnh liệt kháng nghị, lúc này mới kết thúc. Nhưng phụ trách điều tra Rongla lại đầy mình hỏa khí. Tuyệt đối còn có cái khác nội ứng. Ta dám khẳng định, Thiên Diện công chúa lúc 10 phần thục nữ ngồi tại ghế lưng cao tử bên trên. Chậm rãi bưng lên một chiếc chén trà tinh xảo. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nàng nhìn xem trong chén phản chiếu mình mỹ lệ dung nhan màu đỏ cam nước trà. Nói ra, khi một người có chủ tâm muốn ẩn tàng. Xác thực rất khó tìm ra tìm tòi tới. Giống như lần trước, chúng ta chỉ cần an tĩnh chờ đợi chính bọn hắn xuất hiện liền tốt. Bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn như thế ẩn giấu đi. Thế nhưng là, Rongla lo lắng, hai cánh tay giảo cùng một chỗ. Nói ra, bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó, lúc nào cũng có thể làm chuyện xấu. Chúng ta nhưng lại không biết bọn hắn muốn làm thứ gì. Căn bản khó lòng phòng bị a. Thiên Diện công chúa bình thản nói. Không, mục tiêu của bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng. Chính là phá hư thủ vọng giả đại trận. Rongla giật mình, trên mặt lộ ra chán ghét biểu lộ. Nếu thật là dạng này, vậy quá buồn nôn. Đối với bọn hắn như vậy có chỗ tốt gì? Diogod cùng mê vụ chi địa bên trong quái vật là thân thích sao? Thiên Diện công chúa nói ra, chúng ta làm tốt vạn toàn công tác chuẩn bị chính là thủ vọng giả đại trận mới là mấu chốt, mà không phải cùng bọn này âm hiểm ra hỏa chơi trốn tìm. Lúc này, lều vải quả bỗng nhiên mở ra, Thiên Diện công chúa cùng Rongla không cần đoán, liền biết là Linh. Bởi vì Thiên Diện công chúa lều vải quả chỉ đối Linh cùng Rongla không có quyền hạn. Những người khác tiến vào. Trước hết gõ cửa thông báo. Chỉ thấy Linh vội vã xông vào. Sắc mặt có chút bối rối. Nhìn xem dạng này Linh. Thiên Diện công chúa lập tức đặt chén trà xuống đứng lên. Bận bịu tiến lên đón hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Rongla cơ cảnh nói ra. Lại có Demogorgon tìm ngươi phiền phức. Linh nhanh chóng lắc đầu. Exil thân thể xảy ra vấn đề. Trong hai tay của hắn, bưng lấy một đoàn hư nhược màu đỏ tiểu long. Tiểu long, ân, rên thống khổ. Tại Linh trong lòng bàn tay uốn qua uốn lại. Giống như là một đầu bị chui vào ký sinh trùng tiểu xà đồng dạng. Tại Linh vội vàng giảng thuật bên trong. Thiên Diện công chúa cùng Rongla rốt cuộc biết sự tình đi qua. Mấy ngày nay Exil một mực thân thể khó chịu. Nhưng Linh cùng Exil cũng làm thành là vừa tới đến chúng thần chi kính sinh ra thân thể khó chịu. Vốn cho rằng vài ngày nữa liền tốt. Kết quả tình huống ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Linh cũng dò xét không ra cái gì dị thường. Thế là vội vàng đến tìm Thiên Diện công chúa. Thiên Diện công chúa đem ngón tay nhẹ nhàng đặt tại Exil trên bụng nhỏ. Thăm dò vào quang chi lực, Exil vô lực lốp bốp lấy móng vuốt nhỏ, lộ ra phi thường bất lực. Ngẩng đầu, Thiên diện công chúa hỏi, Exil gần nhất có hay không ăn cái gì vật kỳ quái? Bởi vì Linh nói ra, không có, trừ quang huy trái cây bên ngoài, cũng chỉ là máu của ta. Rong La sắc mặt quái dị, Linh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, còn có Matthew Thánh Lan Chân Châu. Exil ăn nó đi, Thánh Lan Chân Châu. Thiên diện công chúa sắc mặt kinh ngạc. Exil suy yếu đối thiên diện công chúa chi chi a a kêu. Nói rõ tình huống của mình. Rong La vội vàng hỏi, công chúa, Thánh Lan Chân Châu thật có thể ăn sao? Sẽ không trúng độc a? Thiên diện công chúa sắc mặt trịnh trọng nói ra, Thánh Lan Chân Châu phi thường khó mà tiêu hóa. Bị Thánh Lan Chân Châu nuốt vào trong bụng, tựa như là người bình thường đem một cái nóng hổi thiết cầu bỏ vào ổ bụng đồng dạng. Nội tạng sẽ bị bỏng được dính liền cùng một chỗ rối tinh rối mù. Nàng lần nữa đem ngón tay đặt ở Exil tràn ngập non mềm màu đỏ trắng lân phiến phần bụng. Cẩn thận kiểm tra, Linh cùng Rong La đều rất khẩn trương. Exil cũng không dám thở. Trừng mắt mắt to màu đỏ chuyên chú nhìn xem thiên diện công chúa trên mặt biểu lộ. Kết quả thiên diện công chúa thở dài một hơi. Trên mặt nàng lần nữa lộ ra mỉm cười. Exil thế mà đem Thánh Lan Chân Châu triệt để tiêu hóa. Vậy liền không có việc gì. Exil cũng thật to thở dài một hơi. Tiếp tục bắt đầu đau đến uốn qua uốn lại. Rong La hỏi, kia Exil vì cái gì khó thụ như vậy? Exil cũng vội vàng gật đầu. Nàng cũng rất gấp vấn đề này. Thiên diện công chúa giải thích nói, Exil thân thể quá nhỏ yếu, lại hấp thu Thánh Lan Chân Châu năng lượng, kết quả sinh ra rất nghiêm trọng khó chịu, tựa như là một người trong khoảng thời gian ngắn cao lớn nửa mét đồng dạng. Thân thể sẽ rất đau đớn, nhưng sẽ không đối thân thể tạo thành ảnh hưởng. Exil một mặt khổ tướng hướng về phía Linh duỗi ra, hai cái móng vuốt, muốn ôm một cái, Linh trìu mến ôm lấy Exil, ngón tay chỉ một chút đầu nhỏ của nàng, để ngươi tùy tiện ăn bậy đồ vật. Lạc, Exil sắc mặt trở nên cổ quái, bỗng nhiên đánh một cái vang nấc, lập tức phun ra một cỗ màu xanh trắng hỏa diễm vọt thẳng lấy Linh trên mặt đốt đi. Linh vội vàng đầu dương mở, nhưng là mình tóc vàng bị nhen lửa. Thiên diện công chúa đầu ngón tay lập tức bộc phát ra một đạo kiếm mang, đem Linh nhóm lửa tóc chặt đứt, chỉ thấy rơi trên mặt đất thiêu đốt tóc vàng hỏa diễm, tản ra một trận nồng đậm hương khí. Bọn hắn không có chú ý tới, lúc này lều vải quả phía trên bầu trời lóe ra màu đỏ cùng màu xanh trắng xen lẫn ánh sáng, dẫn tới rất nhiều người hiếu kỳ quan sát, mà Morden càng là phát giác được cái gì, trong ánh mắt tham lam cùng hưng phấn càng là mãnh liệt. Rong La cảm thán nói, quả nhiên năng lượng quá thừa. Đột nhiên, lều vải quả bên trong truyền đến một tiếng mọi người đều không có nghe qua thanh âm. Thật có lỗi, thật có lỗi. Linh, Exil ta không phải cố ý. Tựa hồ là cái tiểu nữ hài thanh âm, phi thường ngọt ngào, ba người cúi đầu xuống, đã nhìn thấy Exil một mặt hoảng sợ che lấy miệng của mình. Sau đó từ chất chồng móng vuốt dưới, truyền đến một trận buồn buồn mập mờ thanh âm. Mới vừa rồi là Exil thanh âm sao? À, thật là Exil đang nói tiếng người ai? Exil trừng to mắt, chính mình cũng bị mình hù đến. Linh kỳ quái cười nhìn về phía thiên diện công chúa. Thiên diện công chúa đoán được, hẳn là bổ sung đại lượng năng lượng. Exil tịnh hóa đi. Exil kinh hỉ nói, Exil biến lợi hại sao? Hiện tại Exil có thể đi đánh Morden cái kia lão nam nhân một bữa sao? Thiên diện công chúa cười nói, chỉ sợ còn không được. Linh bàn tay dán tại Exil trên đầu, cẩn thận một kiểm tra, liền phát hiện tại phun ra một đoàn màu xanh trắng lửa sau, Exil lực lượng thế mà tăng lên rất nhiều. Hiện tại chí ít có nhân loại liệt diễm giai ban đầu thực lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,